Meta Secret Yunche, chương 102, Meta Live 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người buông ra cho ta không muốn. Thừa dịp ta còn nói năng tử tế, ngoan ngoãn lên xe cho ta. Chấm, Duẫn Hạo cắn răng nói xong, nhét Tại Trung vào xe. Tại Trung kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo đang ngồi ở ghế lái, một câu cũng không nói được, chỉ đành chăm chú nhìn phía trước. Kỳ thật cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng vừa nghĩ đến cái màn kịch hồng rực rỡ kia của hắn, mặt Tại Trung lại thối ra. Vừa rồi ngươi cố ý, đúng không? Thành âm Duẫn Hạo truyền đến từ bên cạnh thản nhiên, nhưng trong không gian nhỏ hẹp thế này, giọng nói của hắn lại vô cùng rõ ràng. Trong lòng Tại Trung cả kinh, đơn giản giả ngu. Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu, đừng giả ngu. Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn phía trước, khóe môi lại nhếch lên. Ta nói chuyện món canh ấy. Tại Trung liếc mắt nhìn Duẫn Hạo thử thăm dò hỏi. Không ngon hả? Không, ngon lắm, ý cười Duẫn Hạo càng lúc càng rõ ràng. Tại Trung, ớt đó là do ai bỏ vào? Tại Trung há miệng thở dốc suy nghĩ một lúc mới nói. Món canh đó phải có ớt vào mới ngon, ta lại không biết cô ta không ăn ớt được. Hiền Chân bị bệnh suyễn nặng, không ăn cay được. Tại Trung chỉ cảm thấy trái tim mình nhói đau, vừa là vì trò đùa quái ác của mình, vừa vì sự quan tâm của Duẫn Hạo. Xin lỗi, ta không có ý trách ngươi. Tốc độ lái xe của Duẫn Hạo rất chậm, lời nói cũng chậm rãi. Ta rất vui, hờ, Tại Trung ngây ngốc nhìn Duẫn Hạo, thằng hâm này vui vẻ cái quỷ gì à? Chẳng lẽ, người nói người không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng hoàn toàn ngược lại, đúng không? Không đúng, Tại Trung thề thốt phủ nhận, người đừng có tự mình đa tình, lời nói lạnh lùng như thế mà Duẫn Hạo nghe xong cũng không phản ứng, xem ra tâm trạng của hắn hôm nay không phải tốt bình thường đâu. Tại Trung kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Duẫn Hạo cười cười, ta không muốn lại nghe thấy mấy lời như tự mình đa tình, này kia từ miệng ngươi. Ta kiêng kỵ mấy từ đó, kiêng kỵ cái con khỉ, ngươi còn phạm vào kiêng kỵ của ta đó. Tại Trung tức giận giống, cái gì kiêng kỵ, ta quen bạn gái. Duẫn Hạo cười cười, Tại Trung lúng túng ngồi ngốc tại chỗ, nhất thời bực mình, mạnh miệng nói. Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy, ta nói không có cảm giác với ngươi, cho nên ngươi quen ai cũng không liên quan đến ta. Ngươi uống canh hay uống rượu hả? Đúng, uống rượu. Duẫn Hạo đột nhiên dừng xe ở ven đường, nhìn chằm chằm vào Tại Trung. Tại Trung, bây giờ chỉ có hai người chúng ta muốn nghe lời nói thật của ngươi. Cái gì lời nói thật? Mẹ, nhanh tới cứu con a, Sương Mân, Đồng Lôi, Tuấn Tú. Chân Tại Trung bắt đầu phát run, cửa kính xe dần dần bị bông tuyết lóng lánh bao trùm. Sở dĩ ngươi trêu cợt Hiền Chân là vì cô ấy là bạn gái của ta. Ngươi ghen, đúng không? Duẫn Hạo thản nhiên cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu và đắc ý. Thấy ta và cô ấy ra đôi vào cặp, ngươi ghen tị muốn chế. Ngươi luôn miệng nói ngươi không thích ta, thật ra ngươi đang nói dối. Cách chương.